Mưu kế của quý nữ, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Tống Ý Mặc xoay chuyển một vòng, nàng nhanh chóng cân nhắc rồi cuối cùng gật đầu nói, chính là ngài ấy. Song Ngọc, cô có thể giúp tôi giữ kín bí mật này được không? Trần Song Ngọc chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi một chút, không ngờ Tống Ý Mặc lại thừa nhận. Nàng ấy quên cả rơi lệ mà chỉ ngơ ngác nhìn Tống Ý Mặc, tư vị trong lòng thật khó tả nổi. Tống Ý Mặc thở dài. Song Ngọc, việc này thực sự quá khó để nói ra. Và lại tuổi tôi còn nhỏ, nếu bị mọi người biết được thì hậu quả thiết nghĩ không thể chịu nổi. Trần Song Ngọc lấy lại tinh thần rồi gấp giọng nói. Biết đâu là hiểu lầm thì sao? Anh cũng nói tuổi mình còn nhỏ mà, có lẽ chỉ là tò mò chứ không phải thực sự thích nam sắc đâu. Anh thử một lần cùng. Tống Ý Mặc vội ngắt lời Trần Song Ngọc. Song Ngọc, chuyện như vậy tôi không tính sai đâu. Nàng nói xong lại hướng ánh mắt như khẩn cầu về phía Trần Song Ngọc. Trần Song Ngọc lại ngẩn ngơ một hồi. Lúc sau nàng ấy mới nói. Được, tôi giúp anh giữ bí mật này. Nhưng hầu phủ Trấn Vũ chỉ có một nam đinh, anh như vậy thì tương lai hầu phủ sẽ không có người kế thừa, vậy phải làm sao? Và lại, phu nhân cũng nhất định không để anh như vậy đâu. Nói không chừng lúc đấy còn bắt anh cưới vợ ấy. Đằng nào cũng vậy, không bằng anh tới nhà tôi cầu hôn đi. Trần Song Ngọc vẫn còn có ý muốn khuyên bảo Tống Ý Mặc. Tống Ý Mặc lắc đầu cười khổ, tôi sao có thể hại cô được. Thạch Khang tính tình ngay thẳng, tướng mạo ra thế cũng không tồi, điều quan trọng nhất là anh ấy thích cô. Cô nghĩ lại đi, đừng vì tôi mà bỏ qua hạnh phúc cả đời mình như vậy. Nước mắt của Trần Song Ngọc lại lã chã rơi xuống. Nàng ấy thấp giọng nói, anh Ý Mặc tôi. Tống Ý Mặc tiến lên phía trước kéo tay Trần Song Ngọc. Nàng nhẹ nhàng nói, sau này cô sẽ hiểu nỗi khổ tâm của tôi và sẽ cười khi nhớ tới chuyện hôm nay thôi. Trần Song Ngọc ngẩng đầu nhìn Tống Ý Mặc, nàng ấy rưng rưng nói, được, tôi sẽ lấy Thạch Khang. Tiễn Trần Song Ngọc xong, Tống Ý Mặc có chút sức cùng lực kiệt. Nàng vào phòng gọi Họa Mi, ngâm chân thôi, Họa Mi vội đi chuẩn bị nước rửa chân và thuốc mỡ. Thoa thuốc mỡ cho Tống Ý Mặc xong, khi đang cầm chân nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng, Họa Mi đỏ mặt nghĩ chân của tiểu hầu gia quả thực càng ngày càng trắng nõn, không nhìn mặt chỉ cần xem chân cũng thấy mê muội rồi. Khi Thanh Mai vào phòng thì bắt gặp thần thái có vẻ khác thường của Họa Mi. Đợi nàng ta lui ra, nàng ấy liền nói với Tống Ý Mặc. Họa Mi cũng lớn rồi, chỉ sợ nó nảy sinh tâm tư vớ vẩn. Tiểu hầu gia có muốn đổi nó không? Tống Ý Mặc ưỡn ngực ra phía trước. Cảm thấy trước ngực nặng nề, nàng lắc đầu, tạm thời không cần đổi, nó đã hầu hạ ta từ nhỏ, cũng quen với ta rồi, cho dù ta có biến đổi gì nó cũng nhất thời không nghĩ tới hướng kia. Nếu đổi người khác thì biết đâu lại dễ dàng nhìn ra vấn đề của ta cũng nên. Thanh Mai gật đầu rồi bỏ qua việc này, nàng ấy lại nhỏ giọng hỏi chuyện Trần Song Ngọc tới chơi. Tống Ý Mặc đem sự tình nói ra hết rồi giận dữ nói. Song Ngọc là người tốt, ta chỉ sợ làm cô ấy tổn thương. Thanh Mai nghe nói Tống Ý Mặc thừa nhận mình ái mộ Cảnh Thế Đan thì có chút bất ngờ. Cách một hồi nàng ấy mới nói, nếu không phải hai phủ có oán thù thì với tài mạo như tiểu hầu gia cũng chỉ có Huệ Vương Điện Hạ mới có thể xứng đôi thôi. Nhắc tới Cảnh Thế Đan, Tống Ý Mặc lại có chút đau đầu. Nàng lại sai Thanh Mai đi chuẩn bị vải quấn ngực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải quấn chặt, quấn cho bằng phẳng thì mới yên tâm được. Ở bên kia Trần Song Ngọc không kiên trì chống đối nữa nên Khôn phu nhân đã nhanh chóng đồng ý với lời cầu hôn của Thạch gia. Trần Thị Trung lại tiến cung xin Cảnh Nam Thiên tứ hôn nên chỉ trong 3 ngày, việc hôn nhân của Trần Song Ngọc và Thạch Khang đã được ấn định. Với bên ngoài, bọn họ chỉ nói bà nội của Thạch Khang bị bệnh, lo lắng không đợi được ngày Thạch Khang thành thân nên mới yêu cầu Thạch Khang trong khoảng thời gian này định ra việc hôn nhân để bà yên lòng. Khi nghe được tin này, công chúa Trường Tín lập tức vỗ bàn giận dữ kêu lên. Vừa nhận được thiệp mời mà lão thất phu họ Thạch đã định việc hôn nhân cho con trai, ông ta có ý đề phòng ta sao? Thân đình khuyên nhủ, hai nhà bọn họ vốn khá thân thiết mà bà nội Thạch Khang vừa rồi đúng là có mời thầy thuốc tới khám bệnh. Thạch Khang đính hôn có lẽ thực sự là do lệnh của bà nội cũng nên. Hơn nữa chúng ta mới chỉ gửi thiệp mời mà thôi, Thạch tướng quân là người lỗ mãng, ông ta chưa chắc đã nghĩ nhiều được như vậy chứ nói gì tới đề phòng bà. Công chúa Trường Tín suy sụp ngồi xuống. Có thể là ta thật sự nghĩ quá nhiều rồi, nhưng mà muốn lôi kéo Thạch ra thì cách tốt nhất chính là kết thân mà. Đến khi Thạch tướng quân mang theo Thạch Khang tới dự tiệc của công chúa Trường Tín thì công chúa Trường Tín vẫn tỏ ra rất nhiệt tình, và lại còn chúc mừng tin vui đính hôn của Thạch Khang và tặng quà mừng. Kết thúc bữa tiệc trở về phủ, Thạch tướng quân triệu phụ tá đến gặp. Ông ta cười nói, công chúa Điện Hạ quả nhiên có ý lôi kéo, nếu không phải A Khang đã đính hôn rồi, công chúa Trường Tín lại nói bóng nói gió, ta cũng không thể không để A Khang cưới thân Hàm Thu. nguy hiểm thật, phụ tá bật cười, trong mắt rất nhiều người thì thân hàm thu chính là cái bánh thơm ngon siêu cấp, không ngờ trong mắt tướng quân lại không chịu nổi cô con dâu như vậy. Thạch tướng quân nói, ta là người lĩnh binh, chỉ trung thành với hoàng thượng, những người khác đều không cần quá mức thân cận quá. Phụ tá lại nói, nhưng hoàng thượng đã có tuổi rồi, tướng quân cũng nên nghĩ cho tương lai mới phải. Thạch tướng quân nói, thái tử đăng vị nhiều năm nhưng chưa lập được công trạng nào, hoàng thượng không thất vọng cũng là giả. Nhưng mấy năm nay thái tử dù sao cũng không phạm sai lầm, hoàng thượng cũng sẽ không phế bỏ ngài ấy đâu. Công chúa Trường Tín này lại nhảy nhót quá mức, tương lai sẽ không tốt. Phụ tá tiếp lời, tướng quân anh minh, chuyện công chúa Trường Tín mở tiệc chiêu đãi thạch tướng quân đương nhiên rơi vào tai Cảnh Thế Đan. Hắn liền gọi quý bố đến hỏi, quý bố cười nói, thạch tướng quân đã cực nhanh chóng đính hôn cho Thạch Khang, hành động này chứng minh một việc, ông ấy cũng không phải ham thích dựa vào công chúa Trường Tín. Và lại con dâu tương lai của ông ấy là Trần Song Ngọc, con gái của Trần Thị Trung. Từ trước tới nay Trần gia và hầu phủ Trấn Vũ luôn thân thiết với nhau, việc này cũng chứng minh thạch tướng quân vẫn đứng về phe thái tử. Việc này phải giải thích thế nào? Cảnh Thế Đan cười nói, chẳng lẽ không phải là nghiêng về Thế Viêm sao? Quý bố cười nói, cứ nghe thái tử đưa Tống Ý Bội về hầu phủ Trấn Vũ, còn vào phủ uống trà, nếu không có gì bất ngờ thì chỉ sợ ngài ấy sẽ cưới Tống Ý Bội làm thái tử phi. Thạch tướng quân lại định việc hôn nhân của Thạch Khang với Trần Song Ngọc nên đương nhiên là nghiêng về phía thái tử rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cảnh Thế Đan trầm ngâm nói, toàn bộ đều gắn kết chặt chẽ với hầu phủ Trấn Vũ, bởi vậy thái tử điện hạ thật đúng là như hổ thêm cánh, được thêm trợ lực rất lớn. Quý bố nói đùa, nếu tiểu hầu gia là nữ và Huệ Vương điện hạ cưới ngài ấy làm vợ thì tình thế tất có biến đổi đấy. Nếu là nữ, Cảnh Thế Đan nghĩ tới Tống Ý mặc nữ trang trong bức họa của mình, trong lòng đột nhiên nóng lên. Một hồi lâu hắn mới hỏi, có cần phá hỏng chuyện của thái tử và Tống Ý Bội không? Quý bố lắc đầu, việc của thái tử và Tống Ý Bội còn chưa rõ ràng, nếu ta ra tay thì biết đâu lại thúc đẩy việc này. Trước hết cứ bình tĩnh xem thế nào đã ạ, mỗi người đều mang một tâm tư, thời gian rất nhanh đã hết một năm. Lễ mừng năm mới vừa khép lại, hôn sự của thái tử quả nhiên lại được nhắc tới. Chưa đợi phủ nội vụ đưa ra danh sách tuyển thái tử phi, thái tử đã gặp Chu Hoàng hậu và nói thẳng. Mẫu hậu, con muốn cưới Tống Ý Bội, con điên rồi sao? Chu Hoàng hậu chau mày hỏi. Hiện giờ Tống Ý Thiền ở trong cung đang được sủng ái, được phong thục phi, con lại đi cưới em gái của cô ta làm thái tử phi sao? Thái tử nói, mẫu hậu, chính vì hiện giờ phụ hoàng đang sủng ái Tống Thục Phi nên con cưới em gái Tống Thục Phi mới có thể ngồi yên ổn ở vị trí thái tử được. Chu Hoàng hậu đập tay lên thành ghế mà nói. Thân hàm thu có gì không tốt, con cưới nó thì công chúa Trường Tín vẫn là mẹ vợ con, vẫn sẽ một lòng trợ giúp con tính kế giữ vững vị trí thái tử. Cần gì phải bỏ gần cần xa đi cưới Tống Ý Bội gì đó. Thái tử nói, mẫu hậu, việc này con đã quyết rồi, mẫu hậu đừng khuyên con nữa. Chu Hoàng hậu cũng là người biết tình thế, thấy thái tử không chịu nghe khuyên bảo, bà ta nghĩ tới địa vị của hầu phủ Trấn Vũ hiện tại rồi cuối cùng cũng tĩnh tâm phân tích. Được một hồi Chu Hoàng hậu mới nói tiếp. Nhưng trước đây lúc Tống Ý Thiền sinh bệnh là do ta sai Khang Tiệp Dư ra tay. Còn cưới em gái cô ta cũng chưa chắc có lợi đâu. Thái tử nói, nếu con cưới em gái của Tống Thục Phi thì Tống Thục Phi đó sẽ đứng về phía mẫu hậu, nhờ vậy mới có thể sống yên ổn trong cung này. Về điểm này, nếu cô ta không nghĩ ra thì cũng sẽ có người giúp cô ta thông suốt. Chu Hoàng hậu nhíu mày trầm tư một lúc rồi xua tay nói. Cho dù mẫu hậu có đồng ý thì phụ hoàng con chưa chắc đã đồng ý đâu. Thái tử cười nói, việc này chỉ cần xin Thái hậu là được rồi. Thái hậu thích nhất là giúp người khác hoàn thành ước nguyện. Mấy ngày sau, trong cung mở tiệc mùa xuân, La Phu Nhân dẫn theo Tống Ý Bội vào cung dự tiệc. Giữa bữa tiệc Khang Thái hậu gọi Tống Ý Bội tới hỏi mấy câu rồi thưởng cho chuỗi vòng 18 hạt và lệnh cho lui xuống. Ngày thứ hai, Khang Thái hậu cho triệu kiến Thái tử. Bà cười nói, ba vị tiểu thư của hầu phủ Trấn Vũ quả thực khỏe mạnh hoạt bát, vóc dáng lại xinh đẹp, thật sự cũng có thể kham nổi vị trí thái tử phi đấy. Thái tử mừng rỡ hành lễ, mong bà nội thành toàn cho cháu. Khang Thái hậu cười dài, việc này ta sẽ bảo đảm cho, con cứ nói với phụ hoàng một tiếng là được. Nói gì thì nói ta cũng có nhiều cháu rồi, giờ muốn ôm chắt nữa. Hiện giờ Thế Viêm đã thành thân nhưng Thuận Vương phi vẫn chậm chạp chưa có động tĩnh gì khiến người ta nóng lòng. Nếu con thành thân thì mau chóng sinh con đi, thế là tốt nhất. Đợi thái tử cáo từ, Khang Thái hậu liền cho người đi mời Cảnh Nam Thiên và Chu Hoàng hậu tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cùng Chu Hoàng hậu thỉnh an xong, nghe Khang Thái hậu nói, Cảnh Nam Thiên vô cùng bất ngờ. Mẫu hậu muốn làm mối cho thái tử để nó cưới Tống Ý Bội ư, Khang Thái hậu nói. Đúng thế, hôm qua trong cung mở tiệc các tiểu thư xuất sắc ở các phủ đều có mặt. Ta muốn chọn một người trong đó để cưới cho thái tử, mà nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có Tống Ý Bội là thích hợp nhất. Còn cũng đừng phân tích tình thế gì đó với ta không hiểu đâu. Ta chỉ biết Tống Ý Bội này không tồi, có tướng cao quý, có thể kham nổi vị trí thái tử phi đó. Cảnh Nam Thiên thật ra cũng nghĩ trong đám phi tần trong cung này thì Tống Ý Thiền là người không có tâm cơ nhất, nếu để em gái của nàng ta làm thái tử phi thì hoàng hậu đương nhiên sẽ kéo nàng ta về một phe, cũng sẽ không xuống tay với nàng, đối với nàng thì chuyện này rất có lợi. Về phần thái tử quả thật hắn nên cưới một vị thái tử phi có cơ thể khỏe mạnh để còn lo chuyện sau này. Cảnh Nam Thiên liền nhìn về phía Chu Hoàng hậu và hỏi. Ý nàng thế nào? Chu Hoàng hậu ngẩn ra. Thì ra hoàng thượng cũng biết hỏi ý mình ư, bà ta thầm cười lạnh một tiếng nhưng trên mặt lại tỏ vẻ kính cẩn. Mọi chuyện xin nhờ thái hậu nương nương và hoàng thượng làm chủ. Cảnh Nam Thiên rất vừa lòng với câu trả lời này. Ông ta thấp giọng nói với Chu Hoàng hậu, đêm nay trẫm sẽ tới thăm nàng. Chu Hoàng hậu lại thầm cười lạnh một tiếng. Hiếm có nhỉ, nhưng trên mặt bà ta không lộ ra vẻ gì mà chỉ dè dặt mỉm cười. Khương Quý Phi nhanh chóng biết được chuyện Cảnh Nam Thiên đang tính hạ chỉ chọn Tống Ý Bội làm thái tử phi. Bà ta liền cuống quýt gọi Cảnh Thế Đan vào cung để nói về việc này. Khương Quý Phi lo lắng nói, cứ thế này thì Hoàng hậu và Tống Thục Phi sẽ liên thủ với nhau trong cung về sau tự nhiên sẽ thành thiên hạ của bọn họ mất thôi. La phu nhân nghe được tin này cũng vừa mừng vừa lo, mừng vì nếu Tống Ý Bội thành thái tử phi thì cả nhà mình không cần sợ Khương Quý Phi nữa, còn lo vì với tính tình của Tống Ý Bội, một khi trở thành thái tử phi, không biết nàng ta liệu có gây ra chuyện gì hay không. Vả lại, với tình thế như thế, hầu phủ Trấn Vũ khắc nào như rơi vào cảnh lửa cháy thêm dầu, lỡ không may chuyện Tống Ý Mặc là con gái bị người ta phát hiện ra thì cái tội khi quân phạm thượng phải xử lý thế nào cho phải. Cách chương.